Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, sau Pát Tần thời đại. Nhìn xem kia trần trụi thân trên, sừng sững tại băng phong trên đường phố Trương Lam, Alice không khỏi kích động đến muốn khóc. Ngay tại mấy phút trước, nàng coi là trên thế giới này không còn có gọi Trương Lam người sống. Nhưng bây giờ hắn tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Ánh mắt cũng khôi phục sắc bén, lại không vừa rồi giữ tợn lệ khí. Đi, Trương Lam nói. Không, Alice lắc đầu, ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trương Lam móc ra tùy thân rắn cạp nong súng lục. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Dâu Ba Tần kéo đi lấy đại kiếm đi tới. Bốn phía đường đi giao lộ dựng đứng lên kiên cố băng tinh, đem chung quanh trang điểm đến giống như một tòa kín không kẽ hở thủy tinh cung. Xem hiểu sao, trước mặt chúng ta liền là một đầu chó dài, đem lưng lộ cho hắn. Quá nguy hiểm, Alice nửa ngồi tại mặt đất, bên cạnh tự nhiên hiện ra ma pháp trận, từ phía dưới mặt đất rút ra hai thanh hắc nhận nơi tay. Dâu Ba Tần, ta yêu cầu làm cái giao dịch. Trương Lam bình tĩnh thỉnh cầu, đem yêu cầu của ngươi viết trong di thư, chờ giết ngươi sau tự nhiên sẽ nhìn. Dâu Ba Tần đã không kịp chờ đợi nghĩ thu hoạch đầu người. Không, ngươi nhất định phải nghe ta đem yêu cầu kể xong. Trương Lam một tay nhấc lấy rắn cạp nong súng lục, một cái khác Ripper tay thì lấy ra kia trương hạch tâm thẻ nhớ. Kiều, cứu ta. Thẻ nhớ rốt cục có thể nói chuyện, lên tiếng hô, lấy ra. Dâu Ba Tần mặt đen lại nói, muốn dùng độ không tuyệt đối sao? Ngươi biết, ngươi dị năng có thể tạm dừng thời gian, lại tạm dừng không được ta não vận hành tốc độ. Tại ngươi cầm lại thẻ trước kia, ta có thể thao túng chân không linh điểm năng lượng hủy nó. Trương Lam giải thích trước mắt Trạng Thái. Cái gọi là chân không linh điểm năng lượng là toàn thế giới duy nhất có thể tại độ không tuyệt đối hạ vẫn tồn tại năng lượng hình thức, là có chính phụ điện tử tạo thành một loại đặc thù năng lượng thể, cũng là Trương Lam tại Dâu Ba Tần dị năng dưới duy nhất còn có thể dựa vào lực lượng. Chỉ cần có chân không linh điểm năng lượng tại, Trương Lam liền có thể cam đoan tại Dâu Ba Tần chạm đến thẻ nhớ trước đem cái này hạch tâm đánh thành cho cặn bã. Người biết người lại bởi vậy giết chết bao nhiêu người sao? Thẻ nhớ nát, 8.000 vạn người đều sẽ chết. Dâu Ba Tần hướng dẫn hướng Trương Lam chậm chạp đi đến. Người không phải loại kia quan tâm hắn người chủ, chỉ là bởi vì cái này 8.000 vạn người bên trong có người một mạng. Nếu biết liền nên dừng lại, trước đạp nửa bước, ta nổ súng. Trương Lam bình tĩnh giơ lên a lôi rắn cạp nong súng lục, nhắm ngay trong lòng bàn tay hạch tâm thẻ nhớ. Dâu Ba Tần đứng ở đỉnh điểm nam nhân, liền ngay cả Cổ Hiên cũng không có cách nào chi phối tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể đạp nát hết thảy nhìn thấy lực lượng, có thể dạy tất cả mọi người làm người. Nhưng hôm nay, lại có một loại bị người cầm thương đỉnh lấy cái chán buồn nôn cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, hắn, sợ, rõ ràng là như vậy không tình nguyện, thân thể lại chỉ có thể dừng bước tại nguyên chỗ, không còn dám trước đạp nửa bước. Trương Lam khóe miệng tự nhiên hiện ra mỉm cười như vậy chướng mắt. Đâm vào Dâu Ba Tần thật muốn dùng dù là dây khoảng cách, liền vặn gãy ra hỏa này cổ, nhưng hắn lại không cách nào vững tin mình có thể làm được chuyện như vậy. Thẻ lưu lại, ta để ngươi cùng Alice sống. Dâu Ba Tần hoạch xuất ra nói. Không, đây không phải công bằng giao dịch. Một khi thẻ rời tay, ngươi sẽ tâm bình khí hòa nghe ta nói sao? Tuyệt đối sẽ không, nhưng ngươi nhất định phải cược. Hoặc là tin lời của ta, hoặc là chết. Dâu Ba Tần nghiêng đầu, cổ sau chip khe thẻ phát ra răng rắc tiếng vang. Ta không thích đánh bạc. Tất cả lựa chọn đều là xây dựng ở tính toán trên số liệu kết quả. Ta không tin ngươi, bởi vì ngươi không có thành tín có thể nói. một cái có thể vứt bỏ đồng đội người không đáng tín nhiệm. Trương Lam đã nắm giữ đàm phán chủ yếu thẻ đánh bạc. Hiện tại, ta sẽ theo thứ tự đưa ra 3 đầu yêu cầu. Ngươi có thể cự tuyệt 1 đầu, bàn lại 1 đầu, nhưng nhất định phải chấp hành 1 đầu. Đây mới gọi là giao dịch. Không công bằng, ngươi hẳn là cùng một chỗ đưa ra, lại từ ta lựa chọn. Dâu Ba Tần phát hiện giao dịch lỗ thủng, vậy mà đã hoán đổi nhân vật trở thành đàm phán người. Bắt đầu thuận Trương Lam mạch suy nghĩ đi suy nghĩ. Đây chính là Trương Lam nguyện ý thấy nhất kết quả. Được, đồng ý đề nghị của ngươi. Hiện tại bắt đầu giao dịch đi. Trương Lam tự nhiên đường lui, liền đã hiển lộ rõ ràng hắn đối kéo Dâu Ba Tần tiến vào giao dịch thành ý. 3 đầu yêu cầu: 1 kết thúc cứu thế kế hoạch, 2 giao ra thiên nhãn máy chủ, 3 hướng Alice xin lỗi. Ngươi là nghiêm túc sao? Dâu Ba Tần cùng Alice chăm miệng một lời chất vấn. Ta một mực rất nghiêm túc, xin đừng nên hoài nghi ta thành tín. Trương Lam đương nhiên nói. Cự tuyệt 1, bàn lại 2, chấp hành 3. Dâu Ba Tần cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền theo thứ tự nói ra kết luận như vậy. Sau đó còn lại liền là như thế nào đi thi hành. Thành giao, bắt đầu đi. Trương Lam làm một cái mời thủ thế. Dâu Ba Tần hít sâu, nhìn về phía cách đó không xa Alice, tựa như ăn cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng khó chịu. Đúng, không dậy nổi, ít nhất phải nói rõ vì cái gì a? Trương Lam bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta làm cho ngươi cái làm mẫu. Alice, thật xin lỗi, là sự xuất hiện của ta làm rối loạn kế hoạch của ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều bởi vì ta mà bị phá hư. Thật xin lỗi, bị dã thú chiếm cứ đại não thời điểm, ta làm ác liệt sự tình. Ta không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Cưỡng hôn ngươi ta, cũng là ta. Chấm ngoặc kép, não đủ rồi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Alice một tay bưng kín mặt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Chỉ là không muốn để cho Trương Lam trông thấy mình đỏ mặt. Thật xin lỗi, liên quan tới Lilith xử lý, ta có tham dự, không có ngăn cản nàng chết. Ta thật đáng tiếc, Dâu Ba Tần rốt cục nói một câu tiếng người. Có lẽ chính là bởi vì đối tượng là Alice, hắn mới có thể lộ ra nét mặt xin lỗi. Giờ khắc này, Alice chỉ muốn một bên giết Dâu Ba Tần, một bên khóc, cảm thán mình thu được so bất luận cái gì chân bảo còn chân quý xin lỗi. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, muội muội vẫn như cũ không cách nào phục sinh, xúc sinh lại như cũ còn sống ở trước mặt. Ta làm được, xuất ra thành ý của ngươi. Dâu Ba Tần lập tức trở về đến chủ đề. Đương nhiên, Trương Lam vứt bỏ súng trong tay, đồng thời đem thẻ nhớ thu hồi đến trong túi, không còn bày biện ra một loại dương cung bạt kiếm tư thái. Tiến vào bước thứ hai đột nhiên, đã ngươi không nguyện ý từ bỏ cứu thế kế hoạch, chỉ có thể đi cân đối liên quan tới thiên nhãn máy chủ biện pháp xử lý. Làm người bình thường, đem Patton chui vào thiên nhãn máy chủ thật được không? Ngươi cái gì ý tứ? Dâu Ba Tần có chút nhìn không rõ, hắn có lẽ không phải trên thế giới này cái thứ nhất đem mình số liệu hóa tên điên. Nhưng tuyệt đối là một cái dã tâm bành trướng đến tột đỉnh quái vật. Tại cái này đã độ cao mạng lưới hóa xã hội hôm nay. Để dạng này quái vật trở thành trên Internet chúa tể. Đối với thế giới, vẫn là đối với cá nhân ngươi đều là cực không an toàn. Trương Lam nói ra băn khoăn của mình. Ngươi nghĩ khuyên ta quy hàng. Thật có ý tứ. Ngươi biết hạch tâm thẻ nhớ cùng thiên nhãn máy chủ dung hợp trọng yếu bao nhiêu sao? Nó quyết định chúng ta tất cả đế quốc tập đoàn khu người sinh tử. Đây không phải lựa chọn, mà là chuyện phải làm. Dâu Ba Tần cười lạnh nói, trang bị thêm ngoại bộ giải mã hệ thống. Tại loại bỏ Patton bản thân ý thức tình huống dưới cam đoan cả hai dung hợp. Đế quốc tập đoàn, ngươi có thể trở thành tối cao lãnh tụ. Quyết định tập đoàn sinh tử, tiến vào sau Patton thời đại, Trương Lam ném ra cành ô liu. Ngươi đang nói đùa. Trên thế giới này căn bản không có bất kỳ vật gì có thể làm được ngươi nói sự tình. Không thể tại quy định thời gian bên trong hoàn thành dung hợp. Chúng ta một cái đều không sống nổi. Dâu Ba Tần đã mệt mỏi bất luận cái gì hình thức phán đoán. Mười bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.